ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 176, chương 16. Thuần Dương Bí Cảnh, nghe nói là lúc trước khai sáng Thuần Dương Cung Tổ Sư. Ngày xưa Võ Lâm Chí Tôn Thuần Dương Đạo Tôn tự tay thiết lập bí cảnh. Chỉ có lịch đại trưởng môn hậu tuyển người mới có tư cách tiến vào. Hơn nữa tất cả tiến vào người đều ký kết linh hồn khế ước. Đối bí cảnh bên trong kinh lịch nghiêm ngặt, giữ bí mật. Cho nên đến nay Thuần Dương bí cảnh ở ngoại giới, thậm chí Thuần Dương cung nội bộ, đều gọi là một bí mật. Ninh Thiên Cơ mang theo mọi người đi tới Thuần Dương cung phía sau núi, một chỗ vách núi phía dưới. Sau đó bắn ra một đạo kiếm khí rót vào trong vách núi. Chốc lát về sau, toàn bộ vách núi liền bắt đầu chấn động. Sau đó từng đạo trận văn ở trên vách núi lan tràn ra. Trong hư không xen lẫn hóa thành một cái cánh cổng ánh sáng tọa lạc hạ xuống. Ô oa a, Thuần Dương bí cảnh nằm ở trong hư không. Là năm đó tổ sư lấy đại thần thông mở ra. Tòa vách núi này chỉ là một cái mở ra lộ khẩu trận pháp cơ điểm mà thôi. Tốt rồi, các ngươi đi vào đi. Ân, Trần Khuynh Địch nhìn thoáng qua bên cạnh Long Ngạo Thiên. Cái sau thì là sờ lên cằm, nhìn qua tựa hồ đang suy nghĩ lấy cái gì. Quả nhiên, là đang suy nghĩ làm sao báo thù, trà đạp bản thân sao? Trong kịch bản không phải là nói như vậy sao? Học hữu Sở thành nhân vật chính trở lại tông môn, công nhiên khiêu chiến cùng mình có cừu oán, đã từng chèn ép bản thân nhân vật phản diện, sau đó nhất cử xoay người, bộc phát ra siêu cấp sức chiến đấu đáng sợ, trực tiếp đem nhân vật phản diện đè xuống đất ma sát. Khá một chút sẽ còn cho một lật bàn cơ hội, nếu là đổi thành tà đạo nhân vật chính, trực tiếp chính là trảm thảo trừ căn. Đáng chết, ta sẽ không thúc thủ chịu trói hỗn đản. Ra tay trước thì chiếm được lợi thế, ra tay sau gặp nạn. Ta đi trước Thuần Dương bí cảnh, nếu có thể so Long Ngạo Thiên sớm hơn một bước lấy được bên trong cơ duyên mà nói, liền có thể không bị hắn đè xuống đất ma sát. Ý niệm tới đây, Trần Khuynh Địch cắn răng một cái, vừa ngoan tâm bước đầu tiên bước vào quang môn, mà đổi thành một bên, Long Ngạo Thiên cũng từ trong trầm tư lấy lại tinh thần. Hắn vừa rồi một mực đang suy nghĩ một vấn đề, kia liền là trước đó Trần Khuynh Địch tự nhủ lời nói. Hôm nay ta liều mạng với ngươi, đến tột cùng là có ý tứ gì đây? Quả thật, Long Ngạo Thiên từ khi Đại Lôi Âm Tự di tích lần nữa bị Trần Khuynh Địch đánh bại sau, vẫn tại cố gắng tu luyện, không ngừng tiến bộ, tranh thủ có một ngày đem mất đi chàng tử tìm trở về. Nhưng đây chỉ là đối với hắn mà nói. Trên thực tế Long Ngạo Thiên Nha vô cùng rõ ràng, bản thân đối Trần Khuynh Địch mà nói đoán chừng chỉ là một nhân vật nhỏ a. Mấy năm trước chính là Trần Khuynh Địch đem mình đánh rớt thủ tịch đệ tử bào tòa. Mấy năm sau bản thân lòng tin tràn đầy lần thứ hai khiêu chiến, kết quả bị thoải mái hơn đánh bại. Đổi thành là mình, chỉ sợ căn bản liền sẽ không để ý một cái thủ hạ bại tướng. Huống chi Trần Khuynh Địch cũng không biết mình kỳ ngộ vậy rốt cuộc là vì cái gì đây. Vì sao Trần Khuynh Địch sẽ nói ra, hôm nay ta liều mạng với ngươi? Những lời như vậy đây, Long Ngạo Thiên đối với cái này trăm mối vẫn không có cách giải. Thẳng đến vừa rồi, mới xem như mãnh liệt hiểu rõ ra. Có thể khiến cho Trần Khuynh Địch nói ra những lời này, giải thích Trần Khuynh Địch cùng chính mình tưởng tượng bên trong không giống nhau. Vẫn luôn đem mình làm đối thủ a. Hơn nữa không phải căn cứ vào biết mình thực lực. Dù sao mình khoảng thời gian này tiến bộ căn bản là không có người biết rõ. Cho nên có thể để Trần Khuynh Địch như này coi trọng bản thân, chỉ có tiềm lực của mình. Không sai. Trần Khuynh Địch kỳ thật vẫn luôn đem mình làm ẩn núp đối thủ, cảm thấy mình có tiềm lực cùng hắn một trận chiến. Mà lần này chính là hắn hạ xuống chiến thư. Ta biết ngươi có đầy đủ tiềm lực, nhưng phía trước ngươi chính là quá yếu. lần này lại có dũng khí và ta tranh đoạt vị trí trưởng giáo. Giải thích ngươi đã có nhất định tiến bộ a. Đã như vậy, ta liền ở bí cảnh bên trong chờ đợi khiêu chiến của ngươi. Đừng để ta thất vọng. Nếu là liền cùng ta liều mệnh dũng khí cũng không có. Chính là ta nhìn lầm ngươi. Ngoặc kép, hắn nhất định là cái ý tứ này. Cũng là bởi vì như thế, hắn mới có thể trước một bước đi vào bên trong thuần dương bí cảnh. Không sai, nhất định là dạng này. Ngạo Thiên, Long Thiên Tứ nhìn xem kích động toàn thân run rẩy Long Ngạo Thiên. Có chút nghi ngờ nói. Không có gì, Long Ngạo Thiên lắc đầu. Sau đó nện bước kiên định bộ pháp đi vào quang môn bên trong. Nếu Trần Khuynh Địch đều hạ chiến thư, vậy ta cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ. Nhất định phải xuất ra phù hợp phần này chiến thư khí độ đến mới được. Không sai, lần này ta muốn đem hết toàn lực, để Trần Khuynh Địch nhìn thấy ta thực lực, đánh bại hắn. Giờ khắc này, Long Ngạo Thiên chiến ý trong lòng hết sức vang dội. Đưa mắt nhìn thuần dương cung hai vị tuổi trẻ thiên kiêu tiến vào bí cảnh về sau. Ninh Thiên Cơ cũng thu hồi ánh mắt. Đột nhiên, phảng phất phát giác được cái gì một dạng. Ninh Thiên Cơ thay đổi ánh mắt, đem ánh mắt nhìn về phía thuần dương cung bên ngoài. Mà Long Thiên Tứ ở chỉ chốc lát sau cũng hơi giật mình. Sau đó nhìn về phía đồng dạng phương hướng. Hai người một trước một sau đều cảm giác được từ thuần dương cung bên ngoài truyền đến cỗ khí tức kia. Không hề nghi ngờ là võ đạo tông sư. Hơn nữa không phải bình thường tông sư. Kỳ quái, tông chủ là Hoàng Thu Sinh. Ninh Thiên Cơ hai mắt chạy không, phảng phất tại ngắm nhìn tại chỗ rất xa đồng dạng. Sau đó thấp giọng nói ra, nhưng mà nói ra danh tự lại là để Long Thiên Tứ giật nảy cả mình. Hoàng Thu Sinh, lục phiến môn tổng bộ đầu, triều đình trọng thần làm sao sẽ tự mình đến thuần dương cung? Hơn nữa giống như vẫn một thân một mình tới, ta đi bên ngoài nghênh đón, mang đến vạn thọ cung. Long Thiên Tứ gật đầu một cái, sau đó bước ra một bước, thiên địa nguyên khí tự nhiên cộng minh. Cái này bước ra một bước đến liền vượt qua hơn phân nửa thuần dương cung. Trực tiếp rơi vào sơn môn bên ngoài, mà ở trong sách, một vị người mặc màu đỏ thẫm quan phục, eo buộc một mai hắc sắc quan ấn trung niên nam tử chính chậm rãi đi tới. A, nhìn thấy Long Thiên Tứ về sau, Hoàng Thu Sinh hơi nhíu lông mày, sau đó không khỏi lộ ra một nụ cười khổ, xem ra bản quan hay là tu vi không đủ a, tổng bộ đầu một thân khí huyết hùng hậu như vậy. Tông chủ đại nhân mắt sáng như đuốc, tự nhiên là không thể gạt được. Hoàng Thu Sinh nhếch nhếch miệng, nơi nào có Hoàng Thu Sinh nói đến dễ dàng như vậy. Võ đạo tông sư khí tức là hết sức rõ ràng, nhưng hắn là ai? Lục phiến môn tổng bộ đầu, lấy hắn tu vi, lại phối hợp thêm lục phiến môn bí pháp, liền xem như một vị võ đạo tông sư đứng ở trước mặt hắn. Chỉ cần Hoàng Thu Sinh nghĩ, liền sẽ không bại lộ bản thân khí tức. Thế nhưng vị Thái Hoa Tiên Nhân lại là cách khoảng cách xa như vậy dễ dàng liền phát hiện bản thân. Khó trách năm đó có thể dựa vào sức một mình chống lên toàn bộ thuần dương cung. Hoàng Thu Sinh trong lòng cảm khái nói, trên thực tế bên trong thập đại võ đạo thánh địa, thuần dương cung là phi thường tồn tại đặc thù. Bởi vì kỳ thật nghiêm ngặt mà nói, thuần dương cung lúc này cao cấp lực lượng, cũng chính là võ đạo tông sư nhân số, trên thực tế là kém xa tít tắp mặt khác 9 cái võ đạo thánh địa. Mà sở dĩ nó còn có thể ngồi vững vàng thánh địa vị trí, cuối cùng cũng là bởi vì một người, Thái Hoa Tiên Nhân Ninh Thiên Cơ. Mà nếu là không thấy Ninh Thiên Cơ, thuần dương cung chỉ sợ lại muốn đứng trước một trận đại kiếp. Loại này tính đặc thù, đối thuần dương cung mà nói là nguy cơ, nhưng là đối triều đình, đối lục phiến môn mà nói lại không như thế. Một cái thực lực cường đại, nhưng cường đại đến có hạn, căn cơ xây dựng ở trên một người thế lực, còn có so với cái này càng thích hợp làm đồng minh thế lực sao? Thuần Dương Cung cần giúp đỡ, thoát khỏi chỉ có thể dựa vào Ninh Thiên Cơ một người cục diện. Mà triều đình cần ở trong giới tông phái tìm kiếm được một người đáng tin minh hữu. Ở cơ sở này bên trên hai hai hợp tác, há không phải tốt thay? Đây cũng là Hoàng Thu Sinh tới đây nguyên nhân. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ